Cố Chi Triều dùng thần thức phát hiện được trên người Lạc Thanh Từ có hai vết thương trí mạng. Tức khắc sắc mặt đột biến, chòm râu cũng run rẩy lên, giơ tay một chưởng vỗ mạnh về phía Nguyễn Ly, không lưu tình chút nào, Nguyễn Ly chỉ là ôm chặt Lạc Thanh Từ, căn bản vô lực né tránh, người trong ngực nàng đột nhiên tỉnh dậy, đột nhiên giơ tay ôm nàng vai lưng, tay còn lại một đạo kiếm băng như tia chớp phóng ra, đánh nát chưởng pháp của Cố Chi Triều, khụ, dừng tay. Lạc Thanh Từ chôn trong lòng ngực Nguyễn Ly không ngừng ho khan, suy yếu phun ra mấy chữ, Nguyễn Ly cả người cứng đờ, trong kinh hỉ lại mang theo thấp thỏm. Nàng không dám đối diện Lạc Thanh Từ, nhưng ánh mắt lại ngăn không được rơi trên mặt nàng ấy. Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ly, đôi lông mày thống khổ nhíu lại, bàn tay che lấy mạc đỏ tươi trên môi, cơ thể nàng bất giác run lên, gian nan nói, A Ly, nàng để ta xuống đi, một câu này cực nhẹ, chỉ có Nguyễn Ly nghe được, đôi tay nàng ôm Lạc Thanh Từ nhịn không được siết chặt, sau đó thật cẩn thận đặt Lạc Thanh Từ xuống, nhưng hai tay vẫn như cũ ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ kia, trong lòng tư vị khó tả. Sư tôn vẫn gọi chính mình A Ly là bị thương quá nặng, còn hồ đồ sao? Chương 95, làm càn. Quỳ xuống, nếu được lựa chọn, Lạc Thanh Từ chỉ hận không thể thoát xác mà đi, nàng hiện tại cả người khó chịu, phản vệ mang đến thương tổn làm nàng linh lực hỗn loạn, vết thương nơi ngực bụng cũng đau đến thấu tim gan, nàng vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hệ thống đã phát điên, nó không ngừng nhắc mãi, xong rồi. Xong rồi, Lạc Thanh Từ, ngươi xong đời rồi, chờ nàng vừa hỏi, hệ thống tuyệt vọng nói, A Ly đã biết ngươi là Trì Thanh, một câu này giống như sét đánh giữa trời quang, rụng cạn rút. Hành. Chỉ một thoáng Lạc Thanh Từ hoàn toàn gục ngã, tri giác cũng không còn, đầu óc trống rỗng, kỳ thật lúc Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch đánh vào động băng, nàng liền tỉnh, nghe được hệ thống nói. Lại nhìn đến giao diện độ hảo cảm hai cái trừ 9999 cực kỳ chói mắt, nàng chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, hệ thống vẫn luôn bên tai nàng bùm bùm nói, nhưng nàng đầu óc hoàn toàn tê liệt, đều không nghe được câu gì. Nàng không dám tưởng tượng ở thời khắc mấu chốt này, A Ly phát hiện nàng là Trì Thanh sẽ thế nào, độ thiện cảm âm vô cực như vậy. Rõ ràng là hận không thể đem nàng lột da rút gân. Mà thực mau nàng liền cảm thấy đau nhói nơi ngực, loại đau đớn này hiển nhiên là bị thương ngoài da, khiến nàng trong lòng chợt lạnh. Sau khi A Ly phát hiện ta là Trì Thanh, nàng ấy muốn ghế ta, hệ thống hít một hơi khí lạnh, lòng còn sợ hãi. A Ly có muốn ghế ngươi hay không, ta không biết, nhưng Hồng Ảnh đáng giận kia lại muốn ghế ngươi. Trong lúc ngươi hôn mê, Hồng Ảnh đã chiếm giữ cơ thể A Ly, trong chốc lát véo ngươi cổ, trong chốc lát thọc ngươi ngực. Kết quả kích phát rồi nghịch lân. Làm A Ly nhận ra ngươi. A Ly biết được chân tướng liền mất đi lý trí, suýt nữa lại đâm ngươi một nhát xuyên tim. May là cuối cùng nàng ấy tỉnh táo lại, kịp thời ngăn cản chủy thủ đâm vào, nếu không hiện giờ ngươi đã về thế giới bên kia, hệ thống bồi Lạc Thanh Từ đến nay, từ nguyên bản tích tự như kim trở nên càng ngày càng nói nhiều, lần này vội vàng phun ra một đoạn dài như vậy. Có thể thấy được nó thật sự đang sợ hãi, Lạc Thanh Từ vốn là khắp người phát lạnh, nhưng nghe được hệ thống nói lại ngây ngẩn cả người. Nguyễn Ly không muốn ghế nàng sao, trên thực tế, nàng đã sẵn sàng để chết trong thân phận Lạc Thanh Từ, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị rớt áo choàng, có tâm ma quấy phá, tà niệm bắt cóc, hơn nữa chính mình thân phận bại lộ, Nguyễn Ly sao có thể bình tĩnh buông tha nàng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hết thảy đều đã diễn ra như vậy, trong lúc Lạc Thanh Từ tâm tư rối loạn, Nguyễn Ly đột nhiên đem nàng ôm lên, nàng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, nàng phía sau ấm áp mềm mại chính là cơ thể của Nguyễn Ly, nhưng tưởng tượng đến chính mình Trì Thanh cùng Lạc Thanh Từ thân phận bại lộ. Nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, càng cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện Nguyễn Ly, mà xung quanh cũng không có hố để nàng chui xuống. Còn không bằng để Nguyễn Ly một đao ghế nàng đi, cho nên nàng tỉnh cũng làm bộ như không tỉnh, chỉ nghĩ có thể nhất thời trốn đi qua. Nếu không phải Cố Chi Triều đột nhiên đối Nguyễn Ly ra tay, nàng khả năng liền giả chết đến cùng, nguyên bản Lạc Thanh Từ thân thể liền không thoải mái, thế Nguyễn Ly chặn lại một kích này, nàng hoàn toàn thoát lực, Nàng rất muốn đứng lên, nhưng lại chỉ có thể dựa vào người Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cả người đều thấm mồ hôi, cách quần áo Lạc Thanh Từ đều cảm giác được lòng bàn tay nàng ấy ư ớ á, đôi tay mảnh khảnh nhưng lại rất có lực, gắt gao đỡ nàng. Cảm giác được nàng không thoải mái, Nguyễn Ly gần như ôm nàng vào trong lòng, hai người cách đến thập phần gần, gần đến nàng có thể nghe được Nguyễn Ly tiếng tim đập, rõ ràng không đúng lúc, nhưng lực chú ý của Lạc Thanh Từ đều dừng ở tiếng tim đập kia. Chồng con nhà nàng cũng đang bị thương, tim đập có chút hỗn loạn, khi nàng chăm chú lắng nghe, nhịp tim kia không biết vì sao lại đập thình thịch. Càng lúc càng nhanh, giống như một cái trống nhỏ, Lạc Thanh Từ khóe miệng nhịn không được cong cong, lại vội vàng đè ép xuống, nàng cũng không biết mình làm sao vậy, trong lòng cảm thấy rất là vui sướng, Ali đang thẹn thùng sao, chỉ là hiện tại không có thời gian để lại cho nàng cùng Nguyễn Ly, phía sau Cố Chi Triều đã nhíu mày nói, Hoài Trúc, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người ngươi, từ đâu mà tới? Hắn nói xong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nguyễn Ly, thực hiển nhiên hắn nghi ngờ là do Nguyễn Ly làm. Lạc Thanh Từ xoay người, lại ho khan lên, nàng liếc nhìn Nguyễn Ly, hướng về phía Cố Chi Triều thấp giọng nói, có người ở Tư Quá Nhai phong ấn tâm ma chính mình, tâm ma muốn đoạt xá đồ đệ ta, nên ta đã đánh nhau với nó, cuối cùng dẫn tới Tư Quá Nhai bị tổn hại. Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch sắc mặt biến đổi, tâm ma. Thương thế của ngươi là do tâm ma dẫn tới. Tâm ma của kẻ nào mà lợi hại như vậy? Lạc Thanh Từ ánh mắt thoáng nhìn, nàng giơ tay lên, một phen đoạn kiếm xuất hiện trong tay nàng, sau đó nàng ném cho Cố Chi Triều. Cố Chi Triều tiếp nhận kiếm, vừa liếc nhìn liền giật nảy mình, thậm chí không đứng vững lui về phía sau một bước. Mà Giang Nguyệt Bạch đồng dạng sắc mặt đại biến, bởi vì hai người đều nhận ra thanh kiếm này là bản mạnh linh khí của Thiên Cơ Tử. Cố Chi Triều hít vào một hơi, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Ly, ngay sau đó đem kiếm cất vào, trầm giọng nói, Tử Đàn, đỡ Hoài Trúc trở về. Nguyễn Ly thần sắc chưa biến, chỉ là hơi trầm hạ con ngươi, nhìn Giang Nguyệt Bạch đã đi tới, Lạc Thanh Từ không hề nhúc nhích, thoáng liếc nhìn Cố Chi Triều. Sư huynh muốn làm gì? Cố Chi Triều sắc mặt nghiêm túc, Hoài Trúc, ngươi hẳn là biết, Nguyễn Ly kích phát Hàng Long thần một, dựa theo tông môn quy củ, cần thiết tam đường hội thẩm, cấp cho mọi người một công đạo. Mặt khác, chuyện tâm ma cũng cần tra xét, tình huống của ngươi không tốt, trước đi nghỉ ngơi, việc này giao cho chúng ta. Lạc Thanh Từ cố chấp mà tránh đi Giang Nguyệt Bạch tới đỡ, đi phía trước một bước, thấy nàng lung lay sắp ngã. Nguyễn Ly nhịn không được tiến lên chạy nhanh đỡ nàng, nhẹ giọng nói, Sư Tôn, chuyện Hàng Long thần mộc. Ta sẽ cùng Tông Chủ giải thích rõ ràng, ấn quy củ xử trí, cũng không lo ngại, ngày trước nghỉ ngơi, Lạc Thanh Từ sống lưng banh thẳng, nhịn không được quay đầu nhìn Nguyễn Ly. Nguyễn Ly sắc mặt không tốt lắm, nhưng đôi con ngươi màu mực vẫn rất trong trẻo, như bầu trời đêm yên bình, liền như vậy nhìn chính mình, không có oán hận. Chỉ có bình tĩnh cùng trấn an, nhìn vào đôi mắt kia, Lạc Thanh Từ liền biết Nguyễn Ly đã phát hiện nàng là Trì Thanh, nhưng nàng ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu ngoan, lúc này còn ôm nhu đỡ chính mình, nhẹ giọng thuyết phục nàng đi nghỉ ngơi. Thật giống như trong phút chốc đã trưởng thành, nàng nhất thời không biết phải làm sao, mà nàng cũng không còn thời gian nữa, bởi vì hệ thống gấp giọng nói, ký chủ thân phận bại lộ, vi phạm thiên đạo quy tắc, phải gánh lấy thiên phạt. Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thanh Từ mày nhăn lại, thiên phạt, mới nói xong Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy một cổ đau nhức từ khắp người trào ra tới, đương trường thay đổi sắc mặt, hệ thống thanh âm tràn đầy không đành lòng, ta lúc trước làm ngươi thể nghiệm qua chỉ là da lông. Chân chính hình phạt tàn khốc hơn rất nhiều. Lần này ta không được phép che chắn đau đớn giúp ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình chịu đựng. Thiên phạt này chính là, mỗi buổi trưa ngươi sẽ trải qua nỗi đau đớn tột cùng, liên tục 5 ngày, Lạc Thanh Từ đột nhiên quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, từ mặt đến cổ đều không còn huyết sắc, ngay sau đó từng phiến gân xanh hiện lên, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng bạo ra tới, biểu tình cực kỳ thống khổ, Nguyễn Ly, Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch đều thay đổi sắc mặt. Sư Tôn. Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì? Nguyễn Ly lỡ lời hô ra tới, sắc mặt hoảng loạn. Nàng bỗng nhiên dùng sức ôm chặt lấy Lạc Thanh Từ, quỳ trên mặt đất để Lạc Thanh Từ nằm ở trong lòng ngực chính mình. Giang Nguyệt Bạch chạy nhanh tiến lên bắt mạch cho Lạc Thanh Từ, ngưng trọng nói, không xong, cấm chế cùng hàng độc trong người nàng, lại phát tác. Nguyễn Ly nhanh chóng quay đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch, lại không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, sao có khả năng? Không nên, không nên, nàng thiếu chút nữa nhịn không được đi xem nghịch lân trên ngực Lạc Thanh Từ. Rõ ràng có nghịch lân bảo hộ, sư tôn không có khả năng lại chịu nổi khổ hàng độc phát tác. Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch vội vàng truyền linh lực cho Lạc Thanh Từ, nhưng vô luận bọn họ như thế nào vận công, Lạc Thanh Từ đau đớn đều không có giảm bớt nửa phần, sương giá thổi quét qua với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mồ hôi trên mặt Lạc Thanh Từ trong nháy mắt kết thành băng, cả người phảng phất muốn hoàn toàn đông cứng, sư tôn. Nguyễn Ly trong thanh âm đều nhiễm khóc nức nở, sư tôn đã là vết thương chồng chất. Nơi nào có thể chịu được loại tra tấn này, Lạc Thanh Từ hàm răng không ngừng phát run, hé miệng phun ra một búng máu, huyết rơi xuống đất liền hóa thành băng. Nguyễn Ly nhìn đến sắc mặt trắng bệch, tông chủ, Giang sư thúc, ta có biện pháp, ta là hỏa linh căn, ta có biện pháp. Nguyễn Ly đỏ mắt cầu xin, nàng bây giờ mới phát hiện nỗi hận trong lòng so với tình yêu nàng dành cho sư tôn đều không đáng kể gì. Nhìn dáng vẻ sư tôn thế này, nàng đau lòng đến mức mất đi khả năng suy nghĩ, nàng mới nói xong, Lạc Thanh Từ bỗng nhiên cầm tay nàng. Ngón tay bị sương tuyết bao trùm gắt gao nắm chặt cổ tay chính mình, Lạc Thanh Từ run run ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, khó nhọc nói, đồ nhi, nghe lời vi sư, trước lui xuống đi. Lạc Thanh Từ tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, nhưng ánh mắt không ngừng ra hiệu cho Nguyễn Ly, không được phép động đến linh lực căn nguyên, thế nhưng, ánh mắt Nguyễn Ly thập phần kiên định. Động tác cũng tràn đầy kiên trì, bên trong ý tứ đồng dạng thực minh xác, lần này nàng sẽ không nghe lời Lạc Thanh Từ, tử đàn, nhanh. Đưa Hoài Trúc trở về Hàng Lộ Viện. Cố Chi Triều nói, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đi qua đỡ, nhưng Nguyễn Ly một mực ôm chặt Lạc Thanh Từ, như thế nào cũng không buông tay, thậm chí còn ôm Lạc Thanh Từ tránh xa Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch. Nàng mạc danh cảm thấy chính mình giống như đang đoạt người của Nguyễn Ly. Trinh, Lạc Thanh Từ gian nan nói, sư huynh, để đồ nhi ta đưa ta trở về. Cố Chi Triều cũng có chút luống cuống, chỉ có thể tạm thời gật đầu. Sau khi trở về Hàng Lộ Viện, Nguyễn Ly vừa đặt Lạc Thanh Từ lên giường, trong phút chốc hàn khí từ trên người Lạc Thanh Từ đã lan tràn khắp nơi. Thậm chí giường nệm đều bị đóng thành băng, tại sao hàng độc lợi hại đến mức này? Cố Chi Triều phát hiện không ổn, lập tức vươn tay phải. Một luồng linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Lạc Thanh Từ, Giang Nguyệt Bạch đồng dạng đem linh lực truyền vào, hai người linh lực miễn cưỡng khống chế hàng độc lan tràn, nhưng Lạc Thanh Từ cả người như cũ bị băng sương bao trùm, dưới tình huống này, Lạc Thanh Từ chỉ có thể cuộn tròn, tiếng rên đau bị nàng liều mạng đè nén trong cổ họng, lúc này vô pháp khống chế. Từng chút tràn ra tới, làm Nguyễn Ly nghe được trong lòng khó chịu phi thường, tử đàn, chuyện gì xảy ra? Hàng độc trong người nàng sao lại khủng bố đến mức này, hai người chúng ta hợp lực cũng không áp chế được, Giang Nguyệt Bạch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, không nên, ta xem nàng mạch đập tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng không nghiêm trọng như lần trước, theo lý không thể nào đến nông nổi này, Nguyễn Ly thật sự nhẫn nại không nổi nữa, nàng duỗi tay đem linh lực truyền tiến vào cơ. Thể Lạc Thanh Từ, làm Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch đều ngây ngẩn cả người. Theo sau nàng đột nhiên tăng lớn sức mạnh, bức lui hai luồng linh lực của hai người kia, điều này làm Cố Chi Triều và Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc phi thường, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nguyễn Ly, ngươi đang làm gì? Thế nhưng cùng tông chủ động thủ, ngươi hồ đồ sao? Giang Nguyệt Bạch sắc mặt khẽ biến, trợn mắt nhìn Nguyễn Ly, Nguyễn Ly mắt điếc tai ngơ, vững vàng đem Lạc Thanh Từ ôm vào trong ngực, để nàng dựa ổn, trở tay liền phải dùng ra linh lực căn nguyên. Lạc Thanh Từ cũng không biết từ đâu tới sức lực, ngạnh sinh sinh cầm tay Nguyễn Ly. Trung giọng nói, làm càn. Quỳ xuống, Nguyễn Ly giọng mũi có chút trọng, gian nan nói, sư tôn, quỳ xuống. Lạc Thanh Từ khổ không gì tả được, miễn cưỡng phun ra hai chữ này, Nguyễn Ly thống khổ mà nhắm mắt lại, theo lời quỳ xuống, Tử Đàn, sư huynh. Lạc Thanh từ miễn cưỡng xoay đầu, cố hết sức nói, vô. Vô dụng thôi, ta chỉ có thể chịu đựng đi qua. Các ngươi ra ngoài hết đi, riêng đồ nhi của ta, bất kính với trưởng bối liền phải chịu phạt, tạm thời giam nàng vào u lao, đợi ta khỏe lại sẽ tự mình xử lý, nàng sợ Nguyễn Ly choáng váng đầu mà làm chuyện hồ đồ. Chỉ có thể tạm thời đem nàng ấy giam lại, qua 5 ngày rồi lại tính. Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch liếc nhau một cái, theo sau mang Nguyễn Ly lui ra ngoài. Cố Chi Triều phân phó đệ tử Trạch Viện, Nguyễn Ly kích phát Hàng Long thần mục, lại xúc phạm tôn trưởng, thân phận đáng ngờ, trước giam vào u lao, chờ xử lý. Tông chủ, thân thể của Hoài Trúc sư tỷ làm sao bây giờ? Cố Chi Triều khẽ lắc đầu, đó là cấm chế do Long Vương lưu lại, tiên môn chúng ta không thể giải quyết, chỉ sợ nàng phải chịu khổ thật lâu. Mà Nguyễn Ly ngơ ngác bị lôi đi. Nghe được hai chữ Long Vương, linh hồn của nàng giống như bị quất một roi, đột nhiên quay đầu nhìn Cố Chi Triều, bên tai không ngừng vang vọng lời hắn vừa nói, cấm chế do Long Vương lưu lại, Long tộc trước khi chết toàn lực một kích, liền sẽ lưu lại cấm chế trong cơ thể kẻ địch. Đó là một loại nguyền rủa không chết không thôi, trừ phi đối phương ngã xuống, nếu không ngày tháng sau này đều sẽ bị cấm chế tra tấn. Sống không bằng chết, cho nên, sư tôn thật là hung thủ ghế phụ vương nàng, nàng cận tồn một tia hy vọng cũng tan biến. Chính là nàng quá yêu Lạc Thanh Từ, cho dù biết nàng ấy bị cấm chế Long tộc hành hạ là cái giá phải trả, nàng vẫn đau lòng nàng ấy. Nàng thế này, sao có thể xứng đáng là nữ nhi của Long Vương, tất cả sức lực của nàng dường như đã bị hút hết, nàng liếc nhìn Hàng Lộ Viện càng lúc càng xa, hoàn toàn cúi đầu. Tác giả có lời muốn nói, chồng con, nàng là Trì Thanh, nàng cũng là Lạc Thanh Từ, nàng trêu chọc ta với hai danh tính, Sư Tôn, Ali, nàng nghe ta nói, kỳ thật, chồng con, nàng còn gì để giải thích? Nàng không phải giả làm hai người lừa gạt ta sao? Sư Tôn, không phải hai người, kỳ thật. Tinh Linh tỷ tỷ cũng là ta, chồng con, Sư Tôn thật sự rất thích hợp bị hành hạ, từ nay về sau. Sư Tôn nên bị rồng con trói lại trên giường, run rẩy nói, làm càn. Bất kính với trưởng bối, sau đó thở hổn hển. Mắng tiếp, quỳ xuống. Và rồng con quỳ xuống giữa hai chân nàng thật. Ta thật tà ác, ta thật biến thái, Sư Tôn không giết Long Vương, đời trước cũng vậy, chỉ là nàng bị Thiên Cơ Tử đem làm quân cờ thế mạng, phải lãnh cấm chế thay hắn. Nhưng vấn đề này sẽ được che giấu cho đến chương cuối, tác giả mới có thể lợi dụng nó đi ngược đãi sư tôn, ta nói có trúng tim đen ngài không, tác giả đại đại, sau khi giam rồng con, thì đến lượt sư tôn bị rồng con giam, tiếp theo là các loại hành hạ, lột da rút gân, đào ra tiên cốt như đời trước có phải không? Ta rất đón chờ nội dung này đấy, ta tin tác giả ngài sẽ viết như thế. Phần lớn độc giả bộ này đều thích ngược như vậy đi. Viết theo số đông sẽ có nhiều tích phân hơn đúng không? Ngược đang là tiêu chí hàng đầu của các thể loại tác giả cùng độc giả lòng lan dạ thú tại Tấn Giang này. Không ngược không ăn cơm vô phải không? Sư Tôn không phun máu các ngươi không thể vui vẻ được phải không? Đem máu của Sư Tôn đi mà đánh tiết canh đi. Cảm thấy sung sướng thỏa mãn chưa? Những tâm ma tàn ác kia, tác giả đại đại, nếu ta là ngài. Ta thề ta sẽ ngược sư tôn đến tận cùng, đảm bảo không cho sư tôn thấy được ánh mặt trời. Sẽ có giam cầm play, ngục tối play, hàng độc play sao? Ta chính là tâm ma của ngài đây tác giả. Chương 96, Lạc Thanh từ độ hảo cảm cộng 99, cộng 99, cộng 99, hoàn cảnh ở U Lao không khắc nghiệt như Thủy Lao, bởi vì Lạc Thanh từ quá mức giữ gìn Nguyễn Ly. Mà Nguyễn Ly hiển nhiên cũng rất lo lắng Lạc Thanh Từ, Cố Chi Triều cũng liền tin Nguyễn Ly không có làm chuyện thí sư phản bội, tuy hắn hoài nghi thân phận Nguyễn Ly, nhưng Lạc Thanh Từ một mực kiên trì, cho nên hắn cũng không vội vàng tam đường hội thẩm, chỉ là đem Nguyễn Ly nhốt lại, Giang Nguyệt Bạch túc trực ở Hàng Lộ Viện, trên mặt. Tràn đầy sầu lo, vừa nghĩ đến bệnh tình của Lạc Thanh Từ. Trong lòng liền khó chịu. Những năm gần đây, Lạc Thanh Từ so với trước biến hóa rất nhiều, càng ngày càng có nhân tình vị,